Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1242, Khuynh Thế Hoàng Phi, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ đi theo những này lưu dân đi 2 ngày. Đột nhiên một đội kỵ binh đem bọn họ bao vây những người kia mặc nhung trang. Cầm đầu nam nhân ngồi tại trên lưng ngựa, lạnh lùng quét mắt. Cố Thiền Vũ bọn họ lưu dân đột nhiên bị vây lại. Trên mặt đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi, không ít người thậm chí nức nở. Cố Thiền Vũ vẫn tương đối tỉnh táo, nàng cảm thấy những người này không phải tới giết bọn hắn, rất có thể là đến chiêu binh. Hiện tại các vương hầu đều tại khởi nghĩa cần đại lượng binh mã, hiện tại lưu dân lại nhiều như vậy, chỉ phải bảo đảm cho bọn hắn cơm ăn, quần áo mặc, bọn họ liền sẽ vì ngươi bán mạng, cái này cọc mua bán phi thường có lời. Ngậm miệng, cầm đầu tướng lĩnh hướng trên mặt đất quăng một mã tiên, thành công để lưu dân đều yên tĩnh trở lại. Đợi mọi người đều an tĩnh lại về sau, cái kia tướng lĩnh mới mở miệng. Chúng ta quân doanh ngay tại chiêu mộ binh sĩ, đủ tư cách tham quân người, quân doanh sẽ để các ngươi ăn đủ no, mặc đủ ấm. Đối với lưu dân tới nói, ấm no so vàng có tác dụng nhiều, nghe xong quân doanh bao ăn quản mặc, tất cả mọi người phi thường động tâm. Cố Thiền Vũ đứng ra hỏi cái kia tướng lĩnh, xin hỏi tướng quân, cái này là nhà nào nghĩa quân? Chỉ có khởi binh nghĩa quân mới có thể dùng loại phương thức này chiêu nạp binh sĩ. Nếu là đại thương triều người đoán chừng sẽ trực tiếp bắt người, sẽ không hỏi người có nguyện ý hay không. Nghĩa quân khởi nghĩa muốn chính là dân tâm, nếu như ép trói người ta tham quân, cùng bạo quân có cái gì khác nhau? Nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói, cái kia tướng lĩnh nhìn lướt qua Cố Thiền Vũ, sau đó mới mở miệng. Chúng ta là nghĩa vương người, nghĩa vương lần này thế thiên đi mạng, diệt trừ hôn quân. Vì dân chờ lệnh. Cố Thiền Vũ lật ra một cái liếc mắt, cảm giác lão thiên gia thật mệt mỏi quá. Tất cả mọi người đánh lấy nó lão nhân gia thanh danh làm lấy quyền mưu tư chuyện. Làm hoàng thượng chính là thượng thiên chi tử, thay thế thượng thiên quản lý vạn dân. Muốn tạo phản chính là thế thiên đi mạng, thế thiên diệt trừ hôn quân. Thực tình ha ha đát, cầu lão thiên gia tâm mệt mỏi diện tích. Xác định đây không phải thịnh vương thế giới nam chính này binh mã. Cố Thiền Vũ phi thường hài lòng, nàng cái thứ nhất nói. Tướng quân, ta nguyện ý tham quân. Cái kia tướng lĩnh nhìn Cố Thiền Vũ, sau đó lắc đầu. Người không được, không đủ tham quân tư cách. Cố Thiền Vũ, không cho nàng tham quân đoán chừng là nhìn nàng thể trạng đơn bạc. Khởi nghĩa cũng không phải đùa giỡn chuyện. Người ta uổng phí bồi dưỡng ngươi nửa ngày, tạo điều kiện cho ngươi ăn tạo điều kiện cho ngươi uống. Không phải là vì để ngươi cái này yếu gà một ra chiến trường liền bị địch nhân làm chết. Biết người này là ghét bỏ nàng, Cố Thiền Vũ cũng không nói gì, nàng cổ tay rung lên, đem trong tay gậy gỗ văng ra ngoài. Cố Thiền Vũ dùng một tia đấu khí, kia gậy gỗ thẳng tắp cắm vào cách đó không xa thân cây trong. Nàng một chiêu này đem cái kia tướng lĩnh hoảng sợ đến, không có hoảng sợ thể lực của con người, là không thể nào đem một cái không có nhọn gậy gỗ cắm vào thân cây trong. Tướng lĩnh nhìn thật sâu một chút Cố Thiền Vũ, ngươi có thể tham quân. Cố Thiền Vũ nhếch miệng, quả nhiên ở đâu đều là nói thực lực, không có thực lực ai cũng sẽ không phản ứng ngươi. Cái kia tướng lĩnh theo lưu dân bên trong chọn lựa lựa, lại tuyển 10 cái thể trạng tráng kiện nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được chọn chúng lưu dân đều cao hứng phi thường, không có được chọn chúng mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, bọn họ đem cái kia tù tướng ngựa vây quanh. Hy vọng cái này tướng lĩnh có thể cho bọn hắn một cái cơ hội. Cái kia tướng lĩnh trực tiếp trên mặt đất quăng một roi, hắn mặt mũi tràn đầy lãnh khốc. Tránh ra, đừng để ta nói lần thứ hai. Nhìn mặt mũi tràn đầy sát khí tướng lĩnh, những cái kia lưu dân cũng không dám làm lần nữa. Cố Thiền Vũ nhếch miệng, đây chính là hiện thực, hữu dụng thái độ liền hơi tốt hơn một chút, vô dụng lạnh nói tàn khốc. Cách chương.